Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 569, pháo đánh máy bay lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, chiến thần doanh, gì đồ chơi? Hạ Vũ ánh mắt không rõ ràng, lẩm bẩm một tiếng, lại để cho Trần lão đầu một cái chu bất hối bọn họ. Ánh mắt trợn tròn. Ngay tức thì thất thanh nói, chiến thần doanh, sao, các ngươi biết gì? Hạ Vũ quay đầu lại nhìn bọn họ kinh ngạc dáng vẻ, không khỏi trong lòng tò mò, mà chu bất hối ánh mắt rung động, nhìn Hạ Vũ thanh tú khuôn mặt, cổ họng phát khô, nuốt mấy hớp nước miếng, chỉ gặp hắn gầm nhẹ nói, chiến thần doanh, quốc an địa phương thần bí nhất. Cũng là đào tạo thiên tài kiệt xuất nhất địa phương. Từ nơi đó đi ra mỗi một vị thiên tài. Ngày sau ở hải ngoại trên chiến trường. Phải là một khối chiến thần. Giết bên ngoài khấu nghe tiếng táng đảm. Dương nước ta uy. Không chỉ có như vậy. Có thể đi vào chiến thần doanh. Trên căn bản liền có thể xác định. Không giả ngày giờ. Liền có thể đi vào quốc an cao tầng. Thay thế thế hệ trước giao y. Nắm trong tay thực quyền ngành, quyền thế ngút trời, Trần lão đầu giờ phút này ánh mắt kính sợ, nhìn Hạ Vũ ánh mắt, thoáng qua một tia sợ, không khỏi nuốt mấy hớp nước miếng, không dám lại không ngừng kêu Hạ Vũ là tiểu tử. Làm sao, Hạ Vũ cái này lấy làm kỳ ba, căn bản không quan tâm, mà là chỉ riêng đáp lại một tiếng, à, người đây coi như là không ý kiến sao? Nếu như không ý kiến, chờ ngươi đạt tới lực cực cảnh, ta liền phái người đi mời ngươi à? Mạnh Thiên Chính liền vội vàng nói. Hắn biết rõ Hạ Vũ cái này tiểu ma vương tính tình. Không chừng khi nào liền thay đổi chủ ý, loại chuyện này vẫn là một hớp nói chết tương đối khá. Làm sao? Hạ Vũ căn bản không coi ra gì, mà là nói lần nữa. Đừng quên. Giúp ta cho cái đó lão quái chào hỏi à. Đừng xảy ra bất trắc gì. Không thành vấn đề. Chiến thần doanh chuẩn bị thiên tài. Lão quái kia không nể tình ta. Cũng sẽ cho ngươi mặt mũi. Mạnh Thiên Chính nói xong. Đi ngay bận chuyện. Nhưng Hạ Vũ cúp điện thoại. Liền chuẩn bị lên đường. Đi Tây Lĩnh tìm cái đó lão quái. Bất quá nhận ra được Trần lão đầu bọn họ quái dị ánh mắt. Hạ Vũ không khỏi cau mày nói, thế nào, các ngươi cũng nhìn như vậy ta làm gì? Không phải, ngươi muốn gia nhập chiến thần doanh, chẳng lẽ thì không nên kích động một cái, hoặc là cười một cái? Trần lão đầu nhìn Hạ Vũ lạnh nhạt diễn cảm, đây hoàn toàn không để ý chiến thần doanh sự việc, không khỏi sậm mặt lại hỏi, chú bất hối bọn họ giống vậy ánh mắt hâm mộ nói. Chiến thần trong trại mặt, cũng đều là yêu nghiệt vậy thiên tài. Cơ sở lực lượng người người đạt tới lực cực cảnh, có thể vào nhưng mà cực lớn vinh dự. Ta coi là chuyện gì? Bất quá là nuôi dưỡng đóa hoa địa phương đi. Ta không lạ gì, ngươi nếu như hâm mộ, cho lão Mạnh nói một chút, để cho ngươi thay thế ta đã qua rèn luyện một phen. Thấy có được hay không? Hạ Vũ giọng không thèm để ý chút nào nói, lập tức để cho Chu Bất Hối mặt đen xuống. Úng Thanh nói, ngươi làm ta ngu à? Bên trong đều là lực cực cảnh thiên tài, ta đi bị chúng đánh chết à? Ta cũng không như vậy ngu, vậy không liền kết liễu. Bớt nói nhảm, lên đường, đi Tây Lĩnh, hai ngươi theo ta cùng đi. Hạ Vũ lạnh lùng quát lên. Chu Bất Hối và Đan Vân hơi chép miệng, đối với Hạ Vũ kéo bọn hắn đã qua, chỉ có thể phục tòng cùng đi. Đồng thời bọn họ hai cái vậy nhận ra được, bọn họ cùng cái này tiểu ma vương phát hiện, thật sự là càng ngày càng lớn. Ở trước mặt nó, mình các người thật không thể gọi chi là thiên tài, có lẽ nên muốn một chút, đột phá đến minh kính thời kỳ. Chu Bất Hối và Đan Vân hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Trong lòng đều có loại này tâm tư. Lập tức đi khách sạn bên ngoài. Trần lão đầu vốn là muốn an bài một chút. lấy quốc an danh tiếng, điều động quân dụng máy bay trực thăng đi Tây Lĩnh, nhưng bị Hạ Vũ cự tuyệt, không muốn như thế dụ cho người chú ý, đưa tới không cần thiết phiền toái, sẽ đến tỉnh thành ngoại ô sân bay, còn như vé máy bay cái gì, Lâm Sâm bọn họ đã sớm cho Hạ Vũ làm xong, tổng cộng là 4 tờ. Lập tức, Hạ Vũ ở sân bay phòng khách, nhìn đám người vắt chen cửa xét vé, không khỏi âm thầm cục cục, người này sao như thế nhiều, cũng như thế thích làm máy bay, vạn nhất máy bay bị người dùng pháo đánh xuống bị gì. Phốp, Đan Vân ngay tức thì cười ra tiếng, sau đó và Chu Bất Hối liền hắc không dứt, khóe miệng co quắp, không muốn để ý tới Hạ Vũ cái này đóa lấy làm kỳ ba. Vùng lân cận có chút hành khách, nghe được Hạ Vũ tiếng lẩm bẩm, cũng là sắc mặt biến thành màu đen. Làm máy bay người, sợ nhất chính là gặp phải tai nạn, bởi vì sinh tồn tỷ lệ rất thấp. Khi nhìn đến Hạ Vũ một mặt khó chịu điên nói, máy bay vạn nhất bị pháo đánh lúc xuống, không khỏi sậm mặt lại. Cách đây cái không bình thường thiếu niên xa một ít. Giờ phút này, Đan Vân khóe miệng co quắp nói, ngươi là lần đầu tiên làm máy bay. Đúng vậy, lần đầu tiên ngồi máy bay. Không biết đồ chơi này đáng tin không? Hạ Vũ nhỏ giọng thầm thì đáp lại, vui vẻ chạy đến đám người phía sau xếp hàng, trong tay cầm phiếu, chờ đợi xét vé nhân viên xét vé. Cái này không do để cho Đan Vân một hồi không biết làm sao. Khóe miệng co giật lôi Hạ Vũ quần áo. Chết rồi, cứng rắn kéo cầm hắn lấy được khách quý lối đi. Cái này làm cho Hạ Vũ một hồi lớn tiếng kêu nói, ngươi làm gì đồ chơi đâu? Ngươi xem nhiều người như vậy, đều ở đây xếp hàng xét vé đâu, ngươi lại không xếp hàng xét vé, đợi hồi liền không đuổi kịp máy bay. Ngu xuẩn so, xem trong tay ngươi vé máy bay, là khoang hạng nhất, đi khách quý lối đi, chứa ngươi muội so à, lấy ngươi khách sạn Long Môn hôm nay vốn lưu động tính, liền chỗ tòa này sân bay cũng có thể mua, đi mau. Đan Vân khóe miệng co quắp, không để cho Hạ Vũ ở khoang thường cửa xét vé mù lắc lư, kéo hắn đi tới khách quý trong lối đi. Vốn là Hạ Vũ còn không vui, khi nhìn đến xét vé muội chỉ so bên kia xinh đẹp, lập tức vui vẻ chạy tới, để cho Chu Bất Hối bọn họ chán thoáng qua ba đạo hắc tuyến. Tổng cảm thấy chuyến này đi theo cái này tiểu ma vương có chút không yên lòng, xảy ra đại sự, hy vọng tại trên máy bay, cái này tiểu tổ tông có thể an ổn điểm, chớ làm loạn. Không lại chính là tuyệt mệnh cao thủ, ở trên phi cơ xảy ra chuyện, cũng đừng nghĩ sống. Lập tức, đoàn người đi qua cửa xét vé, ở ăn mặc đồng phục tơ đen nữ tiếp viên hàng không dưới sự hướng dẫn, cầm Hạ Vũ bọn họ dẫn đến khoang hạng nhất bên trong. Hạ Vũ lười biếng đặt mông ngồi ở chỗ ngồi, để nằm ngang ghế ngồi, nằm dạng chân ngửa mặt hướng lên trời ở phía trên. Để cho đi theo nữ tiếp viên hàng không khóe miệng co quắp không dứt, chỉ có thể đứng ở cách đó không xa đi cùng. Bởi vì Lâm Sâm ở mua vé máy bay thời điểm trực tiếp cầm khoang hạng nhất cho bao. Trước cho dù có mua khoang hạng nhất vị trí người, Lâm Sâm vậy vận dụng quan hệ 17 cho trả vé. Thứ nhất là Lâm Sâm sợ Hạ Vũ tại trên máy bay xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hôm nay nhằm vào người hắn đã nổi lên mặt nước, ai cũng nói không chừng âm thầm người lúc nào lần nữa động thủ. Thứ hai chính là hắn vậy sợ Hạ Vũ và người không hợp được, dẫu sao Lâm Sâm biết rõ Hạ Vũ nóng nảy, nếu như nổi giận lên tại trên máy bay phát động báo tố, vậy thì phiền toái, đến lúc đó cầm máy bay làm bung cái khung, tất cả mọi người đều đừng nghĩ tránh được một kiếp. Lập tức, Lâm Sâm từ các loại cân nhắc, trực tiếp ôm xuống nguyên cái đầu cùng buồng. Bọn họ khách sạn Long Môn không kém điểm nhỏ này tiền. Đối với lần này, Hạ Vũ từ ngưỡng bát xoa nằm ngang trên ghế ngồi, một bộ lười biếng khí, nhắm mắt lại, hiếm thấy không nói gì.